Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2920, tử quỷ cùng thương thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Ba người không còn dám tùy tiện xâm nhập, lo lắng thật là tại vũ thần thần miếu lòng đất, một khi kinh động quỷ dị tà ác lão thi quỷ, nhưng so sánh đối đầu hắc tâm ma chủ đại thần này càng kinh khủng gấp 10 lần. Trương Nhượng Trần mở ra đồng hồ nhật quỹ, muốn trợ giúp Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi mau chóng khôi phục thần khí cùng an dưỡng thương thế. Nhưng, ngoài ý muốn lại phát sinh. Đồng hồ nhật quỹ không có hoàn toàn phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chỉ có thể chèo chống một vị chân thần tại nó bao trùm trong khu vực tu luyện. Ba người một khi đồng thời tu luyện, trong khu vực thời gian, lập tức trở nên cực độ hỗn loạn. Trì Giao hướng sắc mặt tái nhợt Bạch Khanh Nhi nhìn thoáng qua, chậm rãi đứng thẳng lên, đi ra đồng hồ nhật quỹ bao trùm khu vực, nói. Nàng bị thương nặng nhất, để nàng trước tu luyện đi. Bạch Khanh Nhi tu vi chỉ là trung vị thần sơ kỳ, bị hắc tâm ma chủ một khối thiên ma thạch khắc thần bia chấn áp, toàn bộ nhờ thiêu đốt thần huyết, mới có thể trèo chống, không có bị chấn sát. Đang thi triển, thất hồn khủng mộng, thời điểm, tức thì bị hắc tâm ma chủ thần hồn mạnh mẽ phản phệ, tinh thần bị thương. Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao thể nội có bạch thương huyết thổ lực lượng, thương thế khôi phục cực nhanh. Chỉ là, thôi động thần khí, tiêu hao đại lượng thần khí. Đúng là như thế, trong ba người, Bạch Khanh Nhi suy yếu nhất. Trì Giao có thể chủ động đem đồng hồ nhật quỹ tặng cho Bạch Khanh Nhi, cái này khiến Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết được, Trì Giao tính cách cường thế, cho tới bây giờ đều chỉ có cùng người tranh chấp, còn không có chủ động nhượng bộ qua. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên cũng có mấy phần kinh ngạc, cũng không biết trong lòng là dạng gì cảm xúc, ánh mắt thu liễm sau khi trở về, nói. Đa tạ, Trương Nhược Trần, chúng ta thương lượng trước một chút tiếp xuống cách đối phó. Trì Giao cầm trong tay, lục tổ thích thiền đồ, nói như thế. Trương Nhượng Trần minh bạch, Trì Giao là có tư mật mà nói, muốn đi vào, lục tổ thích thiền đồ, đơn độc cùng hắn giảng. Hắn rất muốn nói, Bạch Khanh Nhi không phải ngoại nhân, không cần thiết tránh đi nàng. Nhưng nghĩ nghĩ, lời này một khi nói ra miệng, chính là tự tìm không thú vị. Hai nữ quan hệ, vừa mới dịu đi một chút, không cần thiết đi một lần nữa trở nên gay gắt. Đợi một chút. Trương Nhượng Trần lấy trước thông đạo sau 10 dặm làm ranh giới, khắc xuống ẩn nặc trận pháp minh văn cùng thần văn. Một khi có tu sĩ xâm nhập, hắn có thể ngay đầu tiên sinh ra cảm ứng. Trương Nhượng Trần vừa mới phân ra một đạo tinh thần lực phân thân, liền nghe Trì Giao thanh âm. Chân thân tiến vào đồ quyền thế giới. Vì sao? Trương Nhượng Trần không hiểu. Đàm luận bí sự, một đạo phân thân đã đầy đủ. Trì Giao một đôi sáng tỏ đôi mắt, tràn đầy kỳ thảy, hướng hắn chớp chớp, nhìn qua có chút giảo hoạt bộ dáng. Trương Nhượng Trần cuối cùng không có tiếp tục hỏi, cùng Trì Giao cùng một chỗ, hóa thành hai vệt thần quang, chân thân tiến vào, lục tổ thích thiền đồ. Xếp bằng ở dưới đồng hồ nhật quỹ Bạch Khanh Nhi, hướng lơ lửng giữa không trung, lục tổ thích thiền đồ, nhìn thoáng qua, sinh ra một tia minh ngộ, lầu bầu nói. Xem ra Trì Giao là có so đồng hồ nhật quỹ thật nhanh phương thức khôi phục tu vi, không muốn cùng ta tên tình địch này chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này, thật đúng là không có chút nào che giấu chính mình lòng dạ hẹp hòi. Rất tốt, Trì Giao tâm nhãn tuy nhỏ, tuy nhiên lại bày ở ngoài sáng, không tính ác độc, biết được nặng nhẹ, chí ít đem đồng hồ nhật quỹ chủ động nhường lại. Về mặt tình cảm, ai có thể chân chính làm đến rộng lượng? Tình cảm, chung quy là ích kỷ. Làm Côn Lôn giới một đời nữ hoàng, Bạch Khanh Nhi tin tưởng, Trì Giao cũng không phải một cái hoàn toàn không có lòng dạ nữ tử, tuyệt sẽ không tùy tiện đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Sở dĩ, Trì Giao tại Trương Nhược Trần trước mặt biểu hiện được trực tiếp như vậy. Rất có thể là bởi vì, nàng biết, Trương Nhược Trần ưa thích trực tiếp biểu đạt, không thích nữ tử ở trước mặt hắn giở trò mưu quỷ kế, cố ý giả ra người vật vô hại bé thỏ trắng bộ dáng. Nói cho cùng, Trì Giao làm hết thảy, đều là muốn vãn hồi Trương Nhược Trần trái tim. Nghĩ đến đây, Bạch Khanh Nhi đã là rõ ràng nhận thức đến, tiếp xuống nên như thế nào đối mặt Trì Giao đối thủ này. Nàng không muốn bởi vì một người nam nhân, cùng một nữ nhân tranh giành tình nhân, đánh đến ngươi chết ta sống, huyên náo cực kỳ khó xử. Trong lòng nàng, thần cảnh đại đạo thắng hết thảy. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần nếu quả như thật ngăn không được Trì Giao thế công, cùng với nàng cùng rời đi, Bạch Khanh Nhi tự hỏi sẽ phi thường thất lạc. Trong, lục tổ thích thiền đồ thế giới, đã là lục tổ thần cảnh thế giới một góc, lại dung nhập càn khôn giới, phi thường rộng lớn, cùng một tòa thần thánh đại thế giới không có khác nhau. Hai người dạo bước đến dưới bồ đề thụ, nhìn xem ngồi xếp bằng trên minh kính đài lục tổ kim quang Phật ảnh. Tóc trắng phơ khổng lan du, tú lệ đoan trang, sau lưng mọc lên chói lọi cánh khổng tước, ngồi tại minh kính đài dưới, nhắm mắt tu luyện. Nàng không có cảm giác được, cũng nhìn không thấy Trương Nhược Trần cùng Trì Giao, bởi vì hai người sau chính là thần linh. Chư Nhượng Trần không có đi kinh động Khổng Lan Du, nói. Vì sao nhường ra đồng hồ nhật quỹ? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu ta còn cùng nàng phân cao thấp, chẳng phải là bị nàng coi thường. Nhưng, Bạch Khanh Nhi trung quy là tâm cơ thâm trầm, vì tu hành, chuyện gì đều làm được ra. Nơi này, không có khả năng mang nàng tiến đến. Chỉ giao lấy ra thời không hỗn độn liên, bay lên mà lên, rơi xuống một tòa hồ nước màu vàng óng trung tâm, dẫm tại mặt nước. Lục tổ trong thần cảnh thế giới, mỗi một con sông, đều là Phật tuyền. Mỗi một cây cỏ, đều là thánh dược. Mỗi một tấc bùn đất, đều ẩn chứa viễn siêu thần tôn vật chất Phật tính. Chỉ giao đem thời không hỗn độn liên, trồng ở trong hồ. Hoa sen run rẩy, đáy sen mọc ra lít nha lít nhít sợi rễ màu trắng, sợi rễ hiện lên trạng thái khí, bao quát cả tòa Phật tuyền hồ nước. Xoạt, trong hồ tinh thuần Phật khí, bao quát chung quanh hồ trong đất bùn Phật tính lực lượng, cùng từng cây kỳ hoa dị thảo kình khí, đều bị sợi rễ màu trắng hấp thu, hội tụ hướng thời không hỗn độn liên. Hoa sen cánh hoa, càng ngày càng sáng tỏ. Thời không hỗn độn liên, chính là tu di thánh tăng tại vũ trụ nơi khởi nguồn hải thạch tinh ổ chỗ sâu, tìm tới chí bảo. Nó có loại đặc tính này, Chư Nhược Trần là biết được. Bởi vì hắn đã từng sử dụng tới. Thời gian bị rút ngắn, trong không gian hết thảy tinh khí đều bị thu nạp tới. Đây cũng là ta có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm, tu luyện tới thượng vị thần bí mật. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giao hướng Chư Nhược Trần nhìn lại. Hai người bay vào thời không hỗn độn liên, tu luyện. Trong tinh không, tuyệt đại bộ phận khu vực đều là hắc ám, vô biên vô hạn, tu vi mạnh hơn cũng khó có thể vượt qua. 10 vạn năm trước, ngươi thất bại thảm hại, nếu không có lão nhi thả câu kia xuất thủ, bản thiên lấy đưa ngươi đánh chết, há có thể dung ngươi đến bây giờ. Một đạo cao lớn vĩ ngạn lão già râu đỏ, người mặc áo bào màu vàng, đứng tại tinh hà chi đỉnh, cúi nhìn phía dưới hắc ám vô tận. Tửu quỷ một thân rách dưới, tóc rối bời, đứng trong hắc ám, cười nói. Thương râu dài, nói ít khoác lác. 10 vạn năm trước, lão tử có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết lão tử, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vũ lão đầu xen vào việc của người khác, mù mấy cái xuất thủ, ngươi thật đúng là cho là mình muốn giết ai liền có thể giết ai. Thương thiên trao mày, hiển nhiên phản cảm tửu quỷ miệng đầy lời tục, nói. Ngươi lui ra đi, chớ có sai lầm, tên câu cá kia, sẽ không lại tới cứu ngươi, chính hắn rất có thể đều không về được. Tửu quỷ hai tay chống nạnh, nhô lên hạ thân, nói. Phong thiên đằng sau, khẩu khí thật lớn a, dọa chết người. Đến a, đến đánh ta a, đem ta đánh chết đánh cho tàn phế. Nói ra tay, liền xuất thủ, thương thiên một trường ấn ra ngoài. Tinh hà rộng lớn, vũ trụ vô biên. Nhưng thương thiên một trường nhẹ nhàng này lại vượt qua ức vạn dặm, xuất hiện đến tửu quỷ quanh người. Là chân chính có ức vạn dặm xa xôi. Tửu quỷ ánh mắt run lên, nói. Đã bao nhiêu năm, làm sao còn là chỉ có mấy chiêu này. Cái gọi là thiên hoang bát kỹ, không bằng chó cái rắm. Tửu quỷ đứng tại chỗ bất động, vốn là bắt bóp qua tới đại đạo thiên hoang ấn, đúng là không cách nào tụ hợp. Thương thiên hai mắt như là hai viên hằng tinh đang nhấp nháy, nói. Khó trách ngươi dám cùng thiên tranh chấp, nguyên lai là phá vỡ mà vào cấp 90, đạt tới thiên viên vô khuyết cấp độ. Ngươi xem như đương kim vũ trụ tinh thần lực người thứ 8. Thiên đình cùng địa ngục phong thiên, thế mà đã bỏ sót ngươi. Ngươi là ở nơi nào phá cảnh? Sợ rồi sao? Tửu quỷ nói. Thương thiên nói. Ngươi bất quá vừa mới thiên viên vô khuyết, bản thiên sao lại sợ ngươi? Chính là sư phụ ngươi kình thiên đích thân đến, cùng bản thiên cũng bất quá là 8 lạng nửa cân. Tửu quỷ dẫn động thiên địa chi lực, muốn phá vỡ vờn quanh quanh người đại đạo thiên hoang ấn. Nhưng, tinh thần lực bộc phát ra đi, thương thiên bàn tay vô hình kia lại không nhúc nhích tí nào, không có phá toái, vẫn như cũ giam cấm hắn. Tửu quỷ trong lòng thầm run, 100.000 năm qua đi, thương thiên tu vi đã kéo lên đến tầng thứ cao hơn, khó trách dám nói có thể cùng kình thiên địa vị ngang nhau. Ha ha! Lão tử không phá được ngươi đại đạo thiên hoang ấn, nhưng ngươi cũng chỉ có thể lưu tại nơi đây không thể động đậy. Đáng tiếc, ngươi tứ tử kia, sợ là muốn chết cứng rắn. Tửu quỷ cười nói, thương thiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Ngươi thế mà cười được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản thiên sẽ giống kình thiên như thế không để ý đến thân phận, hướng một tên tiểu bối xuất thủ. Bản thiên khinh thường vì đó. Nhưng, huyết tuyệt cũng tốt, hoang thiên cũng được, cuối cùng chỉ là tiểu hài tử, ở dưới vô lượng cảnh, vẫn như cũ còn có người có thể trị bọn hắn. Người nói chính là hắn. Tửu quỷ rốt cục không cười được, bởi vì hắn biết thương thiên nói tới người kia là ai. Côn Lôn giới, bàn đào thụ dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cây, hoa đào hương thơm, linh vụ thành cầu. Mộc Linh Hy kéo lấy si hình thiên tài trong rừng đào bước nhanh đi nhanh, thúc giục nói. Nghĩa phụ, đi nhanh đi, chính ngươi nói, vô luận chuyện gì đều nhất định sẽ giúp ta. gặp Thái Thượng, chúng ta lập tức đi ngay Tinh Hoàn Thiên. Si hình thiên người mặc ma khải, đầu lâu ngay ngắn, thân thể so bốn cái mộc linh hy cộng lại còn muốn khôi ngô. Là tiểu hắc, mang theo hình thiên quán đi La Tổ Vân Sơn giới, cùng mộc linh hy cùng một chỗ, trợ giúp si hình thiên thoát khốn. Trước đây không lâu, Trương Nhược Trần tại Tinh Hoàn Thiên hiện thân tin tức, truyền về Côn Lôn giới. Mộc Linh Hy biết được về sau, liền lập tức muốn đi bái kiến si hình thiên, năn nỉ chính mình vị này khoác lác có thể thổi phá thiên nghĩa phụ, cùng đi Tinh Hoàn Thiên tìm Trương Nhược Trần. Si hình thiên mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng biết, việc này quan hệ trọng đại, cho nên dự định trước khi đi, tìm Thái Thượng thỉnh giáo một ít. Dù sao, trong mắt hắn, Thái Thượng làm việc giọt nước không lọt, so với hắn chính mình đáng tin cậy. Vẫn thần đảo chủ đứng tại bàn đào thụ dưới, mắt nhìn tinh không, dưới chân là một tòa cổ lão huyền bí trận pháp. Bái kiến Thái Thượng, Mộc Linh Hy rất cung kính hành lễ. Si hình thiên trực tiếp đi qua, hiếu kỳ, thuận vẫn thần đảo chủ ánh mắt hướng lên bầu trời nhìn lại, gặp vẫn thần đảo chủ không nhúc nhích, giống như hóa đá đồng dạng. Hắn hét lớn một tiếng. Nhìn cái gì đấy? Mộc Linh Hy lật ra một cái liếc mắt, cảm thấy vị nghĩa phụ này quá làm càn, một chút lễ phép đều không có. May mắn Thái Thượng lão nhân ra tính cách tốt, không phải vậy, nhất định phải một bàn tay, đem hắn tên đần này, đập bay trên mặt đất không thể. Đại quân xuất phát, hết thảy 13 đường, đến từ 13 giới. Vẫn thần đảo chủ nói. Si hình thiên rụi rụi con mắt, lần nữa hướng lên bầu trời nhìn lại, nói. Cái gì đại quân, ta thấy thế nào không thấy? Thiên đình đại quân, xuất phát đi hướng Tinh Hoàn Thiên. Chiến trường mới, liền muốn xuất hiện. Vẫn thần đảo chủ nhẹ giọng thở dài, lắc đầu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.